Chương 79, 1. 079 cực phẩm thân tộc. Xem ở thái tử đem chuyện này làm được như thế thỏa đáng phần lên, Tiêu Tiểu Bằng hưu khó được vẻ mặt ôn hòa nhìn hướng tên kia thiếu niên mặc áo đen, ngươi gọi Vũ Túc ra cái kia, trở về thay ta cảm ơn ngươi ra thái tử điện hạ. Đi, thứ gì buông xuống ngươi liền có thể đi nhìn xem này không có lương tâm vật nhỏ nói lời này, khó trách điện hạ phía trước dặn dò hắn cẩn thận tiểu gia hỏa này, vật tới tay lập tức trở mặt không quen biết xáo lộ. Thiếu niên mặc áo đen chính liêu chính kiểm sắc, hướng về tiểu kiều đồng học chắp tay, tiểu chủ tử, điện hạ để tại hạ về sau theo tại ngài bên người, thay ngài làm việc. Còn có, thuộc hạ không gọi Vũ Túc thuộc hạ tên gọi thức đêm. Vũ Túc là Long Tân đội trưởng bảo vệ A tiểu thư ngài ánh mắt này đến cùng phải có nhiều mỏ mẫm. Vũ Túc luôn luôn đi theo thái tử điện hạ bên người, không rời nửa bước tả hữu, ấn lý thuyết ngài cũng không phải lần một lần hai gặp qua hắn. Dạng này cũng có thể nhận lầm ngài chẳng lẽ không nên thật tốt tỉnh lại một chút đây thức đêm tiểu bằng hữu một mặt tò mò nhìn vị này áo đen tuấn lãng thiếu niên, nhỏ giọng hỏi một câu, có phải hay không là ngươi thường xuyên thức đêm, vì lẽ đó nhà các ngươi. Thái tử liền cho ngươi lên như thế cái không đáng tin cậy danh tự thức đêm, ha ha tiểu thư ngài đoán sai, cũng không phải là dạng này thuộc hạ là đêm các thành viên, chúng ta mỗi một cái đêm các thành viên tên bên trong đều sẽ có cái đêm chữ. Nha. Tiêu tiểu bằng hữu một mặt không hứng lắm viết qua khuôn mặt nhỏ, cu nở dê không hứng thú hỏi hắn đêm các là cái gì ý tứ, nghĩ đến hẳn là vị kia thổ hào thái tử thế lực trong tay đi. Sẽ đánh xe sao thức đêm, làm sao có loại quãng đời còn lại đi theo tiểu thư, cảm giác mười phần không đáng tin cậy bộ dạng bên ngoài viện có chút ồn ào. Tiêu mục nhíu nhỏ lông mày, ngươi ở lại chỗ này nhìn xem thứ gì, ta đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra. Đúng. Thức đêm chắp tay nói. Tiêu Mục va cờ lờ im một đôi móng vuốt nhỏ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi ra cửa, liền gặp một tên 12-13 tuổi, nhìn qua có chút quen mắt thiếu nữ áo đỏ, nhanh tay liếc nhìn mấy cái ho mờ gô, trong miệng không ngừng phát ra chật chật tiếng thán phục. Nương, ngươi nhìn này xa canh, sờ lên nhiều dễ chịu nhiều mềm mại a ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế thượng đẳng tài năng, có thể cho ta làm hai thân váy áo, lại cắt may mấy khối khăn. Đu nở dê vở ơ y a đúng a chúng ta nên xuân mặc vào này thân tơ lụa, nhất định thắng qua thiên tiên, bộ bộ bộ. Một bên chui ra cái 3-40 tuổi nữ tử, cầm lấy kiểu nên xuân trong tay tơ bạc tơ lụa, meo meo cười không ngừng tại trên người nữ nhi qua lại khoa tay. Trời ạ, này kiểu trung bang ra là phát tài sao nhiều như vậy xe tơ lụa, chọn ánh mắt của nàng đều phát hoa, phải là những thứ này cũng có thể làm cho nàng chuyển về đến liền tốt hơn. Phụ nhân cười đến mặt mũi tràn đầy sán lạn hoa nở. Mấy cái chuyển cái dương hỏa kế chân tay luống cuống mà nhìn xem đây đối với tự quyết định mẫu nữ, trong miệng lắp bắp nói, này những thứ này không phải, tiểu tiểu thư nàng à, này hộp nhỏ bên trong cái gì. Tiểu Ninh Xuân mắt sắc nhìn thấy trên xe ngựa đi xuống một tên màu xanh biếc nhỏ váy tuổi chừng 10 tuổi tiểu nha hoàn, tầm mắt của nàng liền rơi xuống tiểu nha đầu trong ngực ôm gỗ hoa lê hộp bên trên. Hở tiểu nha đầu bị giật nảy mình. Thấy Kiều Nên Xuân tiến lên muốn đoạt, vội vàng hộ ăn bảo hộ ở ngực, chặt chẽ che lấy hộp không buông tay, trong miệng hét lên, ngươi ngươi mau buông tay, đây cũng không phải là đưa cho ngươi. Đây là chúng ta tiểu chủ tử đồ vật, ngươi mau buông tay. Ngươi buông tay cho ta xem một chút là cái gì. Kiều Nên Xuân một đôi mắt cơ hồ dính tại hộp lên, ỉ vào người so nha đầu cao, tiến lên ngay cả đoạt túm lưng quần, một tay lấy hộp từ nhỏ nha đầu trong tay đoạt lấy.